Chương 354, Lam Hoàng hai nhà bố cục. Ma hầu thụ thương phía trước, bây giờ chỉ có thể đối phó Lam Hoàng nhị lão. Lam Giã bảo hộ ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, Hoàng Hoàn thì xuất lĩnh hai nhà cao thủ cùng Ma Thiên Tông cao thủ liều mạng chém giết, trong lúc nhất thời cương khí loạn tuôn, thỉnh thoảng liền có người thụ thương. Ở đây người, siêu quá nửa đều có được phong trần bảng cấp bậc thực lực, thả trong giang hồ khó gặp, này tế lại từng cái giết đỏ cả mắt, nhân mạng như cỏ rác. Thạch Tiểu Nhạc thối lui đến hậu phương lớn, nuốt vào một viên chữa thương đan dược về sau, thương thế tạm thời ổn định lại. Thỉnh thoảng liền có Ma Thiên Tông cao thủ đột phá Lam Hoàng hai nhà vây quanh, phóng tới hắn, nhưng đều bị hắn lấy phong thần thối né qua. Hậu phương khe hở dần dần mở lớn, nhưng mặt ngoài lại có một tầng lực lượng ngăn cản, Thạch Tiểu Nhạc thử nhiều lần, thủy chung không cách nào đột phá qua đi. Phốc, ma hầu bị Lam Thiên một quyền đánh trúng bả vai, phun ra một chùm huyết vụ. Thánh công tử, chỗ này ma khe hở, cần lấy thần quân năm đó lưu lại thôn ma chủng tử mới có thể mở ra, ngươi trước đi qua, lao thần bọn người vì ngươi chu địch. Lam Hoàng hai người liếc nhau, gật gật đầu, thôi động tinh thần lực, lập tức có hai viên nho nhỏ hắc mang từ hai người đỉnh đầu xung ra, hợp làm một thể về sau, trực tiếp bắn vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Hắc mang chỉ có ha tờ vư nở dê lớn nhỏ, từ phía trên, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một cỗ mênh mông chớ thất tinh thần lực. Cùng bị Thạch Tiểu Nhạc phá hủy cái kia một sợi tinh thần ý niệm có cùng nguồn gốc, nhưng xa còn lâu mới có được cái sau tinh thuần. Cực kỳ hiển nhiên, 600 năm trước Hắc Ma Thần Quân, còn không có cách nào làm đến tinh thần lực ly thể, bằng không hắn chưa hẳn không thể đem phong vũ song ma thân thể, chiếm thành của mình. Thôn ma chủng tử rốt cục xuất hiện, lão phu chờ thật lâu rất lâu. Một đạo thanh âm giả nua vang lên, mang theo ức chế không nổi vẻ mừng như điên. Đám người kinh ngạc theo tiếng. Chỉ thấy lúc đầu không một vật huyết trì hậu phương, đột nhiên hiện ra một đám người, người cầm đầu là cái râu tóc bạc trắng còn xuống lão giả. Nguyên lai vừa rồi nơi đó bị hắn che giấu khí tức, cứ thế che giấu ở đây tất cả mọi người. Lão giả dung mạo không đáng để ý, thể trạng so với người bình thường còn gầy nhỏ, phảng phất gió thổi qua liền hội ngược lại, nhưng là hắn xuất hiện giờ khắc này, ở đây đông đảo cao thủ ai cũng dâng lên to lớn nguy cơ ca mở su cờ thật giống như cừu non trong đám. Đi vào một con hổ. Không biết hưu ý vô ý, hai bên cao thủ toàn bộ lui sang một bên, các thủ một phe cánh. Lao giả không để ý, một người độc đấu đám người, hứng hở. Tiền bối là người phương nào Lam Thiên chịu đựng tim đập nhanh hỏi. Ha ha, một cái sắp chết người, một cái khát vọng đạt được đáp án lao nhân. Từ chứa nở dê la ho nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, gật đầu nói, ngươi rất tô tờ, đem đồ vật giao cho lão phu đi, thánh nữ hội bàn thưởng ngươi. Chuyện còn lại, không cần tham dự. Đông đảo thiên nhai các cao thủ ánh mắt bê nghễ. Bởi vì từ chữa NG La Ho tồn tại, bọn hắn nhìn xem Lam Hoàng hai nhà cùng Ma Thiên Tông đám người, thật giống như đang nhìn người chết. Cái này chút cái gọi là cao thủ, liền từ chữa NG La Ho một ngón tay cũng không sánh nổi, hôm nay nhất định bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Nghĩ đến thiên nhai các kế hoạch mấy trăm năm sự tình, rốt cục trong tay bọn hắn hoàn thành, bao quát hình yến ở bên trong. Tất cả thiên nhai các cao thủ đều vui vô cùng. Bọn hắn luyện võ thiên tư không tính xuất sắc, nhưng đặt ở Đại Lương Châu cũng là nhất đẳng, tăng thêm đầu não linh hoạt, lúc này mới bị an bài đến chấp hành chuyện này. Chắc hẳn chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn hắn đi nhờ cũng tìm được thiên nhai các lớn nhất ngợi khen, nói không chừng vận khí một tốt, còn có thể triệu hồi tổng bộ đi, đảm nhiệm ở một phương diện khác quản sự, chức quyền hơn nữa a, có thể so sánh tại loại này trong góc mạnh hơn nhiều. Vượt quá thiên nhai các đám người dự kiến, Thạch Tiểu Nhạc nắm trong tay thôn ma trùng tử, không hề động, ngược lại nói, ta vì sao muốn giao cho ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Hôn trướng, ta hiểu phong, ngươi dám cùng từ chứa nở dê la ho nói như vậy hình yến mang to. Từ chứa nở dê la ho lắc đầu, trong mắt mang theo một tia khắc cốt lãnh sắc, khí thế đột nhiên bắn ra, trong chốc lát, mọi người tại đây đều run lẩy bẩy, từ linh hồn đến thân thể. Đều phảng phất bị cự thú tập trung vào như thế. Ngươi muốn chết sao? Từ chữa nở dê la ho nhàn nhạt hỏi đường. Ta đương nhiên không muốn chết, hơn hết đáng tiếc là, ngươi lập tức liền phải chết. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Và ngươi từ chữa nở dê la ho khinh thường một cười. Cái gì thiên tài, trong mắt hắn, Tạ Hiểu Phong còn so ra kém thiên nhai các đông đảo đệ tử, cũng liền có thế tại Đại Lương Châu loại địa phương này xính khoe vai phong. Điển hình nu y bên trong không láo hổ. Hầu tử làm đại vương. Lười nhác nói nhảm, từ chứa NG La Ho một tay cầm ra, khí kình khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, liền muốn đem hắn cùng thôn ma chủng tử cùng nhau bắt giữ. Chết! Lam Thiên đột nhiên hét lớn. Giờ khắc này, không chỉ là Lam Hoàng hai nhà bốn vị gia chủ, ngay cả Ma Hầu, Hồng Mị Ma, Tình Ma ba người đều cùng một chỗ động, đối đỉnh đầu hắc ám bích trướng vô tới. Quanh cơ hồ là cùng một thời gian, phía trên ao máu hắc ám bích trướng, đột nhiên hạ xuống một chùm mười trượng phẩm chất quan mang, đem bảy đại cao thủ cùng thiên nhai các đám người bao phủ ở bên trong. Khác biệt là, bảy đại cao thủ lập thân chỗ, vừa lúc tạo thành một cái thìa hình dạng, ở vào quang mang điểm mù. Mà từ chứa NG La Ho cùng thiên nhai các cao thủ, thì bị quang mang đánh trúng. Tựa như đập cà chua như thế, rất nhiều người trong chớp mắt chết đi, nổ thành huyết vụ. Phốc từ chứa NG La Ho không kịp thi triển tuyệt học, thân thể bị quang mang đập đến xương sụp đổ, miệng phun gan khối vụn, liền trong lỗ chân lông đều tràn ra rất nhiều tơ máu, cũng không lâu lắm, liền thành một cái huyết nhân. Lợi hại! Ma Hầu lộ ra chấn kinh cùng bội phục chi sắc. Chỉ nhìn đông đảo linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ bị tươi sống đập nát hình tượng, liền biết trận này quang mang mạnh bao nhiêu, coi như hắn đi lên, trong khoảnh khắc cũng muốn tan thành mây khói. Lão giả có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để chứng minh hắn kinh thế hai tục công lực. Các ngươi, thông đồng tốt lấy công lực bảo vệ bản thân, từ chứa NG La Ho nhào trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn xem hai phe nhân mã, trong mắt lóe lên trận trận tàn khốc. Ngươi quá tự cho là, chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta mấy người mặc dù một mờ cờ ta y đánh nhau, nhưng vị trí lại tận lực bảo trì tại trong phạm vi nhất định sao? Lam Thiên lạnh cười. Từ chứa NG La Ho nhìn về phía Lam Hoàng hai nhà trong trận doanh một vị lão giả. Lão giả đi ra, cười thẳng nói, 30 năm trước, ta phụng mệnh giả ý ném dựa vào các ngươi, trở thành thiên nhai các nội gian, vì bắt được các ngươi tín nhiệm, ta không tiếc giết chết đồng tộc mấy vị hảo huynh đệ, vì, chính là hôm nay nói xong lời cuối cùng, da mặt run rẩy, có vẻ hơi dữ tợn. Ngươi không sợ trên thân cổ ha ha ha, chỉ cần có thể diệt trừ ngươi thiên nhai các, ta Hoàng Thiên Hảo một nhà dù chết không tiếc. Lão giả bỗng nhiên đối Thạch Tiểu Nhạc quỳ xuống, nói, Thánh công tử ở trên, Hoàng Thiên Hảo sau này không thể theo tùy tùng ngươi tả hữu, nhưng dưới đất, cũng hội phù hộ Thánh công tử một đường hát vang tiến mạnh, phục ta Thánh đạo chi vô thượng chi uy thật sâu địa một gõ đến cùng. Thạch Tiểu Nhạc muốn đỡ hắn bắt đầu, nhưng là quang mang bên trong từ chứa NG La Ho hung hăng vừa bấm chỉ, Hoàng Thiên Hảo toàn thân run một cái, nhất thời ngã xuống đất khí tuyệt. Lam lão thừa tướng, Hoàng thị vệ hắn bọn hắn một nhà đều trúng thiên nhai các liên tâm cổ, này tế cổ độc bộc phát, ngoại trừ Hoàng thị vệ, chỉ sợ hắn tại phía xa đại lương toàn ra, đều nói xong lời cuối cùng, Lam Thiên nói không được nữa. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu địa nhận lấy rung động, nhìn trên mặt đất Hoàng Thiên Hảo có chết cũng vinh dự, trên mặt hơi cười bộ dáng, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Lần này không phải diễn kịch. Hoàng Vinh lao mắt ướt át, chết đi Hoàng Thiên Hảo, đúng là hắn cháu trai một chồng, nói, đáng chết thiên nhai các ha ha ha, các ngươi không nghĩ tới sao. Năm đó thần quân ngoại trừ lưu lại thôn ma chủng tử bên ngoài, còn bí mật lưu lại nửa phần bản vẽ. Chúng ta sớm đã từ trong bản vẽ thấy rõ trận pháp chi bí, lúc này mới dẫn các ngươi đến đây. Không có ai biết, năm đó hắc ma thần quân sư phó thần cơ lao nhân, trước khi rời đi từng đem một phần bản vẽ chia hai nửa, phân biệt tặng cho hắn hai vị đệ tử. Thần quân đạt được là phần sau phần, phía trên bị thần cơ lão nhân tiêu chú ẩn tàng công kích trận pháp. Chỉ hơn hết muốn mở ra trận pháp, nhất định phải bảy vị tuyệt đỉnh cao thủ liên hợp. Mà ma hầu sư tổ, chính là hắc ma thần quân sư huynh, hắn đạt được là nửa trước phần. Chỉ có đem hai phần bản vẽ hợp lại cùng nhau, mới có thể biết cơ duyên vị trí cụ thể, rơi vào đường cùng. Lam Hoàng hai nhà lúc này mới tìm tới ma hầu, đưa ra hợp tác. Ma hầu cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn sớm lúc trước nửa phần trên bản vẽ, biết cửa thứ nhất có dấu ma tinh, nguyên vốn muốn mượn lần này cơ hội, lớn mạnh chính mình, không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh như vậy, tốt đẹp nhất chỗ, ngược lại bị đối phương không công chiếm. Vừa nghĩ tới lớn như vậy khối ma tinh, mình chỉ hấp thu cực nhỏ một bộ phận, ma hầu tâm đều tại run rẩy. Quả nhiên là ma đạo, âm hiểm như thế xảo trá vì dụ ta đến đây, các ngươi vợ âm y ma cố ý tàn sát lẫn nhau. Không để ý thủ hạ tính mệnh từ chứa NG La Ho trên thân hộ thể chân khí càng ngày càng yếu, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán hận cùng không cam lòng. Ngươi sai, chúng ta cùng ma hầu, vốn là chân chính phân sinh tử, nói thế nào cố ý? Lam Thiên lạnh lùng nói. Các ngươi đắc ý không được bao lâu, chỉ cần ta thiên nhai các nhận được tin tức, các ngươi ở đây tất cả mọi người, đều phải chết từ chừa nở dê la ho ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, cười khẩy nói, tốt ngươi cái Tạ Hiểu Phong, rõ ràng là một cái giả thánh tử, ngươi ngược lại là đùa mà thành thật. Thạch Tiểu Nhạc giữ im lặng. Lao giả, sắp chết đến nơi còn muốn châm ngòi ly gián, ngươi quả nhiên không có lòng tốt. Hoàng Hoàn hét lớn. Vành giờ khắc này, trung sáng rốt cục triệt để xuyên thủng từ chừa nở dê la ho thân thể, đem hắn nổ thành một đống huyết vụ. Thật lâu về sau, chùm sáng cũng dần dần tán đi. Ma hầu, thiên ngai các người đã kinh xong, tiếp đó, giờ đến phiên chúng ta làm chấm dứt. Lam Thiên nhìn về phía Ma Thiên Tông cao thủ. Phía sau hắn đám người vận khởi công lực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền hội nhanh chóng nhào mà lên. Ma hầu trước đó đoán sai hình thức, như toan phái người đánh giết thánh công tử, phản làm chính mình trọng thương, bây giờ cục diện hoàn toàn khống chế trong tay bọn hắn. Gặp ta thụ thương, cho nên ăn chắc ta ma hầu nguy hiểm địa nheo mắt lại, đồng nhiên xuất ra một hạt đan dược nuốt vào, vẹn vẹn mấy lần thời gian nháy mắt, hắn toàn thân thương thế diệt hết, nặng phun quần quận ma huy. Tiểu Hoàn Đan, Thiếu Lâm tự Tiểu Hoàn Đan. Lam Hoàng hai người giật mình, cũng không có quá thất thố. Đối phương không phải người ngu, hành động lần này, làm sao có thể không có chuẩn bị. Hiện tại, các ngươi còn có nắm chắc không? Ma hầu đem nắm đấm nắm đến ken két vang, giật dao chiến ý. Lệnh Ma Thiên Tông các cao thủ nhận cảm nhiễm, cũng là sĩ khí tăng nhiều. Hưu đang lúc hắn muốn vọt tới trước lúc, hậu phương một cái tay hóa thành mũi nhọn hình, hung hăng đâm về hắn lồng ngực, tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người. Tình ma, là tình ma thời khắc mấu chốt nhất, hắn từ phía sau lưng xuất kích, thẳng hướng một mực đem hắn coi là tâm phúc ma hầu. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.